Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1028 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Đức Nguyễn Lê, chào bạn John Khôn Ngọc Lợi, chào bạn Hải Văn, chào bạn Kiệt Hồ. Võ Luyện Điên Phong, chương 4860. Tình hình hắc vực khó bề phân biệt, xem ra không tự mình đi tìm hiểu là không có được. Dương Khai vốn muốn ở chỗ này chờ Tân Bằng quay về rồi mới cùng về hắc vực, bây giờ đã đổi chủ ý. Dù sao, nếu như cùng Tân Bằng đi hắc vực, khẳng định sẽ gặp Loan Bạch Phượng đầu tiên. Rất nhiều chuyện có lẽ không có tiện tìm hiểu trước. Cho nên, đối mặt với Viên Đồng Quan, Dương Khai chỉ hơi suy nghĩ rồi liền đáp ứng. Như vậy cũng tốt, làm phiền Viên Huynh. Viên Đồng Quan vui mừng, nhiệt tình gọi mấy sư huynh đệ bên cạnh để giới thiệu. Dương Khai thuận miệng báo tên giả, nhưng vẫn là họ Dương. Bây giờ bên trong 3.000 thế giới, hắn không dám nói tên mình, là như sấm bên tai. Nhưng mà luôn có rất nhiều người đã từng nghe qua. Về phần lai lịch, thì là xứng đến từ Đại Nguyệt Châu. Đám người Viên Đồng Quan lập tức khuôn mặt giãn ra. Càn Khôn mênh mông, thế lực lấy chữ Châu mệnh danh cũng không tính là quá mạnh. Cho nên nghe nói bọn người Dương Khai xuất thân từ Đại Nguyệt Châu, Viên Đồng Quan tự nhiên không có áp lực. Một nhóm 7 người kết bạn mà đi. Ẩn tàng tu vi cũng không phải là việc khó. Chỉ cần cẩn thận thôi động lực lượng, bọn người Viên Đồng Quan sẽ không phát hiện ra. Mấy người Bạch Nha Châu khác cũng rất có hứng thú đối với 3 người Khúc Hoa Thường. Thỉnh thoảng mở miệng hỏi. Bọn người Khúc Hoa Thường lãnh đạm đáp. Mấy canh giờ sau, mọi người đi tới trước vực môn. Viên Đồng Quan tế ra một kiện phi toa. Dư huynh, chúng ta đi trước một bước, sang bên kia chờ các ngươi. Nói rồi, mấy người tuần tự tiến vào trong bí bảo. Bí bảo hóa thành lưu quang xông vào vực môn. Lúc này, Dương Khai mới chợt nhớ tới, bây giờ mình đang đóng vai nhân vật thực lực không cao. Theo đạo lý là không thể nào lấy nhục thân đi qua vực môn. Trên thực tế, lúc xuyên thẳng qua vực môn cần tiếp nhận áp lực lớn lao. Chỉ có thượng phẩm khai thiên mới có thể lấy nhục thân bình yên đi qua. Trung hạ phẩm khai thiên gần như bắt buộc phải dùng bí bảo. Dương Khai là nhờ có tinh thông không gian pháp tắc, nhục thân cũng là vô cùng cường đại. Cho nên, những năm gần đây xuyên qua vực môn đều là trực tiếp đi qua. Nhưng trên thân hắn thật đúng là không có bí bảo để đi qua vực môn. Cũng may Khúc Hoa Thường đã có chỗ chuẩn bị. Nàng cũng biết tâm tư của Dương Khai tế ra một kiện phi hành bí bảo trông bình thường. Một nhóm 4 người đi vào, lúc này mới xông vào trong vực môn. Chớp mắt sau, đám người đến hắc vực. Khúc Hoa Thường thu hồi bí bảo, đám người tuần tự nhảy ra. 3 nữ nhân hiếu kỳ nhìn xung quanh. Các nàng đều là lần đầu tới hắc vực. Nơi này khác tất cả đại vực, nhìn ra xa. Trong hư không, không có điểm sáng giống bị hắc ám vô tận bao trùm. Khí tức hoang vu hẻo lánh tràn ngập khắp đại vực. Ngay cả đại nhân vật, ngay cả đại nhật nằm sâu trong hư không kia cũng tản ra quang mang đục ngầu, giống như lão giả Nhật Bạc Tây Sơn. Nên trong mưa gió phiêu phiêu, tùy thời đều có thể dập tắt. Lạc Thính Hà hơi nhíu mày, khí tức trong hắc vực này để cho nàng không thoải mái. Dương Khai thấy bọn người Viên Đồng Quan, đợi hắn đang đứng trong hư không. Nhìn thấy bọn người của Dương Khai hiện thân, lập tức nhiệt tình ngoắc tay. Dương huynh à, nơi này, nơi này. Dương Khai gật đầu, dẫn 3 người phi đi. Hai bên tề tụ, Viên Đồng Quan mới nói. Dương huynh, ta mang các ngươi đi đăng ký tạo sách trước. Nhận minh bài thân phận mới có thể đến những quán tinh kia để mà khai thác tài nguyên. Được. Dương Khai gật đầu. Viên Đồng Quan dẫn đầu phi đi, đám người theo thật sát. Cách cửa vào vực môn không xa có một linh châu phá toái. Linh châu này không lớn, trên đó có một cung điện cự đại đang tọa lạc. Trong cung điện, thỉnh thoảng lại có người ra ra vào vào. Có người ủ rũ, có người lại tươi cười rạng rỡ. Lúc tới đều là tam phẩm, tứ phẩm khai thiên, cũng có ngũ phẩm, nhưng số lượng không tính là quá nhiều. Những người này hiển nhiên đều là tự nguyện đến hắc vực để mà đào quán. Mà nhân số thật đúng là không ít. Như Viên Đồng Quan nói, hắc vực mở ra, bất kỳ người nào đều có thể tự do đến khai thác tài nguyên. Tin tức truyền đi bất quá mới 3 tháng, nơi này đã tới nhiều người như vậy, càng có thể tưởng qua một thời gian, người tới sẽ càng nhiều hơn. Thời gian 3 tháng cũng khiến cho Dung Khai cực kỳ để ý. Mấy tháng trước, hắn mới có loại cảm giác tâm thần không tập trung, sau đó phát hiện tên Loan Bạch Phượng cùng Tân Bằng đã biến mất trên Trung Nghị Phổ. Tính toán thời gian, biến hóa của hắc vực chính là ngay sau khi danh tự hai người biến mất. Người ra vào đại điện trên cơ bản đều là thành quần kết đội, hiếm có lạc đàn. Xem ra tất cả người tới đây khai thác tài nguyên đều biết đạo lý bảo đoàn sưởi ấm. Viên Đồng Quan từng tới nơi này một lần, hiển nhiên rất là quen thuộc, dẫn đám người vào trong đại điện. Dương Khai nhìn quanh, thấy trong đại điện bày từng cái bàn. Trước bàn có rất nhiều người đứng xếp hàng, ngồi sau bàn là Khai Thiên Cảnh đang bận rộn, hỏi tính danh, tu vi, lai lịch của từng người, sau đó đăng ký tạo sách, cấp cho minh bài thân phận. Đi bên này, Viên Đồng Quan nói, sau đó thi pháp nhỏ giọng giải thích cho Dương Khai. Ta cùng vị đại nhân này có chút giao tình, đợi chút nữa có thể nhờ hắn phân phát cho vị trí quán tình tốt. Dương Khai lộ ra thần sắc hiểu rõ. Người làm việc sau từng cái bàn kia hiển nhiên đều là thủ hạ của Loan Bạch Phượng. Trước đó, Dương Khai tới hắc vực 2 lần. Thủ hạ Loan Bạch Phượng phần lớn đều từng thấy hắn. Dương Khai vốn còn có chút lo, liệu mình có bị bại lộ hay không. Nhưng cẩn thận nhìn người Viên Đồng Quan nói có giao tình, lại phát hiện người này rất lạ lẫm. Lúc này mới yên tâm. Chờ không bao lâu, đến phiên bọn người Viên Đồng Quan. Hai người quả nhiên là có chút giao tình, nhất là sau khi Viên Đồng Quan lặng lẽ đưa một viên không gian giới chỉ qua, phần giao tình này càng thâm hậu hơn. Người kia nét mặt tươi cười. Viên lão để tốc độ thật nhanh, lúc này mới 10 mấy ngày đã về rồi. Viên Đồng Quan cười nói, Loan Ngục Trưởng khai ân. Thiên đại cơ duyên bày ra trước mắt, nếu ta còn không có nắm chặt, vậy thật là lãng phí Loan Ngục Trưởng một phen khổ tâm. Người kia gật đầu. Lão đệ có thể nghĩ như vậy, không còn gì tốt hơn. À, người ta tuy là người quen, nhưng quy củ vẫn là phải có. Mấy vị này đều là đồng môn của người ư. Viên Đồng Quan cũng không chần chừ gật đầu nói. Đúng như vậy. Vậy thì theo thứ tự, báo lên tính danh, tu vi. Người kia nói. Viên Đồng Quan ra hiệu cho đám người tiến lên. Đăng ký tạo sách, cấp cho thân phận minh bài cũng không phí bao nhiêu thời gian. Trong chốc lát, đám người đều đã nhận được thân phận minh bài. Người kia thần sắc nghiêm nghị, dặn dò Viên Đồng Quan. Lão đệ ngươi đã tới một lần, biết quy củ hắc vực của chúng ta. Ta cũng không muốn nói nhiều, chỉ hy vọng lão đệ có thể nghiêm túc tuân thủ, tuyệt, không nên tư tàn. Nếu bị phát hiện ra thì không có kết cục gì tốt. Tuyệt đối là không có vi phạm đâu. Viên Đồng Quan vội gật đầu, lại nhỏ giọng hỏi. Ở quán tinh lần này. Người kia ném ra ánh mắt, người biết ta biết. Lão đệ an tâm, quán tinh phân phối cho ngươi đương nhiên là cực tốt. Ngay tại 10 ngày trước, có người ở nơi đó khai thác ra một phần thất phẩm mộc hành, được đại nhân chúng ta ban thưởng 10 triệu khai thiên đan. Viên Đồng Quan lập tức nín thở, nuốt nước bọt. 10 triệu. Theo giá thị trường, thất phẩm mộc hành tài nguyên giá trị 150 triệu, chính là lục phẩm, cũng có giá trị 15 triệu. Một phần thất phẩm mộc hành, 10 triệu khai thiên đan, tự nhiên là không mua được. Nhưng nếu là ban thưởng, vậy con số này rất là phong phú. Dù sao, toàn bộ Hắc vực đều là địa bàn của Loan Bạch Phượng. Nếu nàng không rộng mở nơi này, ai cũng đừng nghĩ đến việc khai thác tài nguyên. Người ta thả cho người vào khai thác, có đồ tốt nộp lên trên, được phần thưởng phong phú, ai dám không hài lòng. Người kia vỗ vai Viên Đồng Quan. Nỗ lực nha, lão đệ, nếu được phú quý, cũng đừng có quên ta. Nói thật, ta thật là hâm mộ các ngươi. Nếu không phải đại nhân có lệnh, ta cũng muốn đi khai thác tài nguyên. Lão ca an tâm, nếu Viên mổ may mắn nhặt được thất phẩm tài nguyên, nhất định không có quên ân dịu dắt. Người kia tươi cười rạng rỡ. Vậy ta trông cậy vào Viên lão đệ. Chuyện phím vài câu, người kia mới vẫy tay. Lúc này có một khai thiên cảnh vóc người thấp bé đi tới, người kia phân phó. Dẫn bọn hắn đi quán tinh chữ thiên số 16. Khai thiên cảnh thấp bé gật đầu, quay qua Viên Đồng Quan. Đi theo ta. Viên Đồng Quan tự bị người quen, dẫn bọn người Dung Khai đuổi theo người ta. Ra khỏi Linh Châu phá toái, khai thiên cảnh thấp bé, tế ra một lâu thuyền, đưa đám người theo thứ tự leo lên thuyền. Trên bon thuyền, Viên Đồng Quan hồng quang đầy mặt. Quán tinh chữ thiên số 16 xếp hạng rất cao. Tài nguyên hẳn là rất phong phú. Chư vị sư đệ, đến nơi đó cần phải cố gắng nha. Bạch Nha Châu có thể phát triển hay không, tất cả phải xem vào chúng ta. Mấy sư đệ kia đều gật đầu xưng phải, một bộ ma quyền sát chưởng quyết tâm đi làm một vố lớn. Viên Đồng Quan lại nhìn sang Dương Khai. Dương huynh thứ lỗi, vừa rồi cũng là không muốn phiền phức quá mức, cho nên mới xưng các ngươi là đồng môn của ta. Dương Khai khoát tay. Viên huynh khách khí rồi. Viên huynh làm vậy cũng bớt đi cho chúng ta không ít phiền phức. Chúng ta nên cảm ơn ngươi. Viên Đồng Quan cười cười. Coi điều vẫn là có một chuyện muốn nói rõ ràng với Dương huynh. Viên huynh mời nói. Chính là quy củ ta từng nói với Dương huynh. Tất cả tài nguyên là lưu hay phân hay là nộp lên trên. Mấy vị cần phải nhớ cho rõ ràng. Ra khỏi Hắc vực sẽ có người kiểm tra. Phạm là phát hiện có người tư tàn, kết cục đều rất là thê thảm. Từng có một người giấu một phần lục phẩm tài nguyên, kết quả lạ. Kết quả như nào? Khúc Hoa Thường hỏi. Viên Đồng Quan thở dài một tiếng. Có lẽ hắn còn chưa chết. Đào Lan Nguyễn không có hiểu, cũng không dám đến hỏi Viên Đồng Quan, chỉ là thấp giọng nói với Khúc Hoa Thường. Không chết, không phải là chuyện tốt sao? Khúc Hoa Thường cười cười. Có đôi khi, sống còn không bằng chết. Sư tỷ chưa từng nghe qua câu, sống không bằng chết sao? Đào Lăng Uyển rốt cuộc hiểu Viên Đồng Quan có ý gì, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch. Chương 4861. Khai thiên cảnh thấp bé dẫn đường không nói nhiều, cả một đường chuyên tâm điều khiển lâu thuyền. Ngay cả Viên Đồng Quan đến lôi kéo trò chuyện, hắn cũng chỉ thuận miệng ứng phó vài câu. Dương Khai đứng trên bon thuyền đánh giá chung quanh. Hắn tới Hắc vực hai lần, không dám nói quen thuộc nơi đây ra sao, tối thiểu nhất cũng không quá lạ lẫm. Rất nhanh hắn phát hiện, trong một vùng hư không phía bên phải, có mảng lớn linh châu phá toái. Những linh châu phá toái kia cằn cỗi không gì sánh được, tán loạn phân bố trong hư không đếm mãi không hết. Dương Khai chú ý tới. Dường như chú ý tới ánh mắt của Dương Khai, Viên Đồng Quan đi tới. Dương huynh có phải rất ngạc nhiên về những linh châu phá toái kia? Trong lòng Dương Khai có đáp án, lại chỉ có thể giả bộ hồ đồ, mở miệng nói. Viên huynh, huynh biết sao? Viên Đồng Quan cười hằng hắc. Ta cũng là được nghe người ta nói. Hư không địa chi chủ, đại đế tinh giới, Dương Khai đại nhân. Thủ đoạn thông thiên từng tới Hắc vực này. Lấy đại thần thông, na di quán tinh từ chỗ sâu của Hắc vực ra ngoài này, tiện cho các thủ hạ của Lăng Ngục trưởng khai thác. Bây giờ những linh châu pha toái mà Dương huynh thấy đều là hài cốt mảnh vỡ sau khi quán tinh bị khai thác tài nguyên. Lạc Thính Hà nghe, lập tức kinh ngạc mà nhìn Dương Khai. Cái gọi là quán tinh, nàng tạm thời không thấy, nhưng hẳn là càng khôn thế giới cất giữ tài nguyên phong phú. Mà có thể na di cả một càn khôn thế giới từ một chỗ nào đến một nơi khác, xác thực có thể được xưng là thủ đoạn thông thiên. Nàng là bát phẩm khai thiên, nếu để nàng toàn lực xuất thủ, đánh nổ một tòa càn khôn thế giới là không có vấn đề. Nhưng nếu nói Na Di, nàng không có năng lực này. Mấy sư đệ của Viên Đồng Quang quả nhiên cũng rất là tò mò. Một người nói, Na Di quán tinh tới nơi đây, thật hay giả? Không phải nói Dương Khai đại nhân kia chỉ là lục phẩm khai thiên sao? Sao có bản sự bậc này? Viên Đồng Quang lắc đầu. Ta cũng không biết là thật hay giả, có điều gần như chắc chắn. Mà lại vị Dương đại nhân kia cũng không chỉ Na Di một viên quán tinh. Nghe nói khi ấy hắn Na Di mấy trăm viên quán tinh về. Mấy trăm viên? Đám người đều kinh hãi, đây quả thực là chuyện không thể tưởng. Từ quy mô những mảnh vỡ hài cốt kia, cơ bản có thể suy đoán diện tích từng viên quán tinh. Loại chuyện này thật có thể làm được sao? Dương Khai kia có còn là con người hay không? Là một vị sư đệ nói. Vậy hẳn là chuyện đã thật lâu rồi. Những quán tinh này đều đã bị khai thác thành như này, đoán chừng tốn không ít thời gian. Viên Đồng Quang gật đầu. Đúng, nghe nói là gần 300 năm trước. Giữa lúc nói chuyện, hắn thỉnh thoảng nhìn khai thiên cảnh thấp bé, có vẻ là muốn từ trong miệng hắn đạt được xác minh. Đáng tiếc, người kia cũng không có ý trả lời, cũng không biết có phải không đánh giá cao bọn người Viên Đồng Quang hay không. Một đường phi đi, Dương Khai nghi hoặc càng nhiều. Trước đó thủ hạ Loan Bạch Phượng có không ít người, càng có một nhóm tù binh lớn vốn thuộc về Thiên Kiếm Minh. Gần 300 năm, quả thật có thể khai thác hoàn tất quán tinh mình đã Na Di. Nhưng khiến hắn nghi ngờ là hắn lại không còn cảm nhận được lực lượng quỷ dị tràn ngập hắc vực. Hai lần trước tới, Dương Khai đều tự mình trải nghiệm qua, càng xâm nhập hắc vực, lực lượng quỷ dị kia càng mạnh. Thân trong lực lượng kia bao trùm, nội tình Tiểu Càn Khôn sẽ không ngừng trôi qua. Cho nên, mặc dù Lăng Bạch Phượng chiếm cứ hắc vực nhiều năm, tài nguyên trong hắc vực cũng vì nhiều không sánh được, lại chỉ có thể dương mắt nhìn, căn bản không thể nào đi khai hoang. Mà lần này, Dương Khai lại không cảm nhận được lực lượng quỷ dị kia. Chuyện này khiến hắn trăm mối không có cách giải. Hắc vực có rất nhiều biến hóa, những biến hóa ngoài dự liệu này để hắn cảm thấy rất bất an. Hơn nửa ngày sau, mọi người đã đi tới vị trí tương đối sâu. Vị trí này nếu là trước kia, không ai có thể tùy tiện đến. Trước khi đến nơi đây, Tiểu Càn Khôn đã bị lực lượng quỷ dị kia ảnh hưởng mà trôi qua sạch. Thế nhưng bây giờ, những tam phẩm tứ phẩm như Viên Đồng Quang cũng có thể bình yên vô sự đi đến. Phía trước có một viên quán tinh quy mô không nhỏ, lâu thuyền liền đáp xuống. Vị khai thiên cảnh thấp bé để mọi người xuống lâu thuyền rồi mới mở miệng nói. Nơi này chính là quán tinh chữ thiên số 16. Các người ở đây khai thác, nếu có thu hoạch, có thể tự hành trở về nộp lên trên. Làm phiền đại nhân. Viên Đồng Quang vừa nói vừa tiến lên lấp một viên không gian giới chỉ. Khai thiên cảnh thấp bé tiếp nhận, gật đầu, phóng lên tận trời, đường cũ quay về. Một đường mệt nhọc, bây giờ rốt cuộc cũng tới nơi. Viên Đồng Quang cùng một đám người của Bạch Nha Châu đều thần sắc phấn chấn, quay đầu nhìn xung quanh. Một người nói, sư huynh à, chúng ta phải làm gì đây? Trong mấy người bọn hắn chỉ có Viên Đồng Quang là có kinh nghiệm, thân phận cũng là cao nhất, tự nhiên do hắn làm chủ quyết định. Viên Đồng Quang mỉm cười nói, tùy ý khai thác là được, tài nguyên nơi này đều giấu trong một thứ gọi là hắc thạch, cho nên nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm hắc thạch. Mọi người đều hiểu rõ gật đầu. Viên Đồng Quang nói tiếp. Hắc thạch rất lạ kỳ, cần thiên địa vĩ lực mới có thể hòa tan. Chúng ta có thể phân công một nhóm người khai thác, một nhóm người hòa tan hắc thạch, như vậy mà thay phiên. Hắn nói rồi quay đầu nhìn về phía Dương Khai. Dương huynh, ý ra sao? Dương Khai nháy mắt ngưng trọng, định nhãn nhìn sâu trong hư không, giống như có thể nhìn ra nơi cực kỳ xa xôi. Nghe vậy thuận miệng đáp. Viên huynh, quyết định là được. Thấy hắn đồng ý, Viên Đồng Quang gật đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện. Bỗng, một bóng ma khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trước mặt mọi người. Bóng người to lớn, rõ ràng không nhẹ. Mặt đất cứng rắn đều bị chấn động, bụi bặm nổi lên tứ phía. Bọn người Viên Đồng Quang quá sợ hãi, nhao nhao thôi động lực lượng nhìn sang bên kia, miệng quát. Là ai? Bụi bặm tán đi, một thân ảnh cự đại sừng sững trước mặt mọi người, cái bụng to lớn toàn thân nhọc độc. Bên ngoài thân càng tràn ngập một cổ khí tức màu xanh nhạt, xem xét chính là kịch độc. Đây rõ ràng là một con bích nhãn thiềm, cao như 3 tầng lầu, mà khí tức trên thân rõ ràng là ngũ phẩm đỉnh phong, thậm chí là lục phẩm. Sắc mặt của đám người Viên Đồng Quan lập tức trở nên trắng bệch. Bọn hắn cũng không ngờ tại chỗ này sẽ đụng trúng một con tinh thú toàn thân kịch độc. Bích Nhãn Thiềm liên tục co phồng miệng, phát ra tiếng ùng ục, một giọng nói oán trách vang. Đám thỏ nhỏ, nhận chỗ tốt của Vu đại gia, lại vẫn đưa người tới bên này đoạt tài nguyên, thật là một đám bạch nhãn lang, nhưng tới cũng tốt. Về sau, các ngươi quy về dưới trướng của Vu đại gia, hắc thạch khai thác hết thảy nộp lên trên 3 thành, nếu không cho các ngươi đẹp mặt. Đào Lan Huyễn lập tức trợn to mắt, ngạc nhiên nói. Khúc sư muội à, con vật này biết nói chuyện sao? Khúc Hoa Thường khẽ cười. Biết nói chuyện không phải là nó đâu. Sao chứ? Ồ, còn có 3 tiểu nương môn, còn rất xinh đẹp. Lần này, Vu đại gia thật là có phúc. Trên đỉnh đầu Bích Nhãn Thiềm, một cái đầu ló ra, tham lam, lưu chuyển trên thân người bọn Khúc Hoa Thường. Lúc này Đào Lăng Uyển mới thấy rõ, trên lưng con Bích Nhãn Thiềm này, vậy mà còn ngồi một người. Người này so với cơ thể to lớn của Bích Nhãn Thiềm thật sự quá mức thấp bé, vừa rồi nàng không có phát hiện ra. Lạc Thính Hà hé miệng cười. Đồ ngu xuẩn, dám tự xưng là đại gia. Viên Đồng Quan sắc mặt trắng bệch, thầm nháy mắt ra dấu cho Lạc Thính Hà, ra hiệu nàng đừng có loạn ngôn. Hắn mới vừa nhớ tới chủ nhân Bích Nhãn Thiềm này là ai. Trước đó đã từng nghe nói có lão giả họ Vu chiếm đoạt một tòa quán tinh, phàm là người được đưa tới đều phải nộp lên trên 3 thành thu hoạch cho hắn. Người phản kháng kết cục rất là thê lương. Lúc đó hắn còn chưa từng gặp, bây giờ đụng trúng mới cảm thấy sợ hãi. Không có cách nào, lão giả họ Vu này có thực lực ngũ phẩm đỉnh phong, thậm chí Bích Nhãn Thiềm của hắn còn lợi hại hơn bản thân hắn, một người một thú liên thủ để chống lại lục phẩm. Trong những võ giả đào quán ở hắc vực, tu vi như vậy thật sự có thể nói không ai ngăn được, lại có ai có thể phản kháng. Mà hắc vực cũng là mặc kệ loại chuyện này, chỉ cần người đến đây lấy quặng tuân theo quy củ của bọn hắn, về phần chết hay sống bọn hắn cũng không có để ý. Viên Đồng Quan thầm mắng người quen trong đại điện kia, rõ ràng nhận đồ của mình rồi, vậy mà mình lại bị đưa tới nơi đây, thật sự là bị hại chết. Biết một kiếp hôm nay vô luận ra sao đều không tránh khỏi, hắn vội vàng ôm quyền nói. Bạch Nha Châu, Viên Đồng Quan xin bái kiến Vu lão. Vu lão an tâm, chúng ta ở đây khai thác tài nguyên, nhất định tuân theo quy củ của ngài, tuyệt không dám có chỗ tư tàng. Vu lão đứng trên đỉnh đầu Bích Nhãn Thiềm, hai tay chống eo, hừ hừ cười lạnh một tiếng. Tiểu tử ngươi coi như là thức thời, nhưng nữ nhân này không có hiểu quy củ. Nàng ta không có hiểu, vậy Vu đại gia cho nàng ta biết quy củ, miễn cho về sau còn dám nói cái gì không nên nói. Một đạo quang mang hiện ra, bọn người Viên Đồng Quan còn chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ nghe đùng một tiếng, ngay sau đó kình phong nổi lên, cát đá bay loạn. Viên Đồng Quan quá sợ hãi, vội vàng thôi động lực lượng thủ hộ quanh thân. Miệng Vu lão phát ra tiếng kinh dị, tiếng kêu đầy không dám tin. Bụi bặm tán đi, bọn người Viên Đồng Quan định nhãn nhìn đều giật mình. Chỉ thấy Bích Nhãn Thiềm chẳng biết từ khi nào bắn ra cái lưỡi dài. Rõ ràng là bay tới Lạc Thính Hà, chỉ là lúc này lưỡi dài bị Lạc Thính Hà dùng 2 ngón tay nhẹ nhàng kẹp. Vô luận Bích Nhãn Thiềm giãy dụa ra sao đều không thể thoát ra. Lần này Viên Đồng Quan kinh ngạc vô cùng. Phải biết rằng Bích Nhãn Thiềm chính là tinh thú ngũ phẩm đỉnh phong, thậm chí có thực lực lục phẩm khai thiên. Cho dù là tùy ý một kích cũng không thể nào coi thường. Vậy mà Lạc Thính Hà này chỉ dùng 2 ngón tay liền kẹp tới lưỡi dài lôi đình lao tới. Đây là tu vi gì? Là bản lĩnh gì đây? Chương 4862. Huống chi, trên thân của Bích Nhãn Thiềm có đầy kịch độc, lưỡi dài nhất định cũng có độc tính kinh người. Khai thiên cảnh bình thường đều không có cản được. Nữ nhân này dùng hai ngón tay mà kẹp, vậy mà cũng chịu nổi ư? Viên Đồng Quang bỗng nhiên không hiểu, Lạc Thính Hà. Hắn ngẩn ngẩn cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng, vội vàng nhìn sang Dương Khai. Dương Khai lại chẳng thèm nhìn sang bên này, phản phất không phát giác xung đột, mà nói một câu. Bên này giao cho các ngươi, ta đi kiểm tra. Nói rồi phóng lên tận trời, phi đến chỗ càng sâu hơn. Lúc này đi đâu? Viên Đồng Quang còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Lạc Thính Hà dùng lực. Bích Nhãn Thiềm to lớn lại bay thẳng lên, sau đó nặng nề đập xuống đất. Vu lão trên lưng con cóc cũng ngã xuống đất. Hắn còn chưa bò lên, Lạc Thính Hà đã một cước dẫm trên ngực hắn rồi cười nói. Người nói muốn lập quy củ cho ai? Vu lão đầu quả quyết cầu xin tha thứ. Cô nãi nãi xin tha mạng, là tiểu nhân có mắt không trọng, là tiểu nhân không có hiểu quy củ. Về sau, tài nguyên nơi này, tất cả đều nộp lên trên cho ngài ba thành, tiểu nhân nguyện ra sức trâu ngựa. Bọn người Viên Đồng Quang trợn mắt há mồm. Dương Khai lao vùng vụt, không ngừng phi đi, thôi động không gian pháp tắc tốc độ cực nhanh. Khu vực vốn nên bị lực lượng quỷ dị bao trùm, khai thiên cảnh bình thường căn bản không thể đến gần, bây giờ lại thông suốt. Chuyện này khiến cho Dương Khai cực kỳ để ý. Hắn luôn không hiểu rõ lực lượng quỷ dị kia đến cùng là gì. Trước kia hắn từng tính toán sẽ có một ngày triệt để nhàn rỗi, lại cẩn thận nghiên cứu hắc vực, nói không chừng có thể tìm ra chân diện mục thật sự của lực lượng kia. Hắn cũng biết, một mảnh địa bàn lớn như hắc vực, tài nguyên cất giữ lại cực kỳ phong phú, có thể bị Loan Bạch Phượng tùy tiện chiếm, hoàn toàn là 5 phút lực lượng quỷ dị kia. Nếu không có loại lực lượng kia, Quán Tình sớm đã bị người để mắt, chính là các đại đồng thiên phúc địa cũng sẽ ngấp nghé. Nhưng chính là bởi vì lực lượng quỷ dị kia dẫn đến tài nguyên của hắc vực rất là khó khăn trong việc khai thác. Rất nhiều thời điểm đều là cầm nhân mạng đi lấp, cho nên hắc vực luôn không thể vào được pháp nhãn của các đại đồng thiên phúc địa. Lực lượng quỷ dị kia có thể nói là tấm bình phong thiên nhiên của hắc vực. Mà bây giờ, bình chứng này vậy mà biến mất rồi. Loan Bạch Phượng càng là thái độ khác thường khuếch tán tin tức ra, hấp dẫn đông đảo khai thiên cảnh tới đây khai thác. Chuyện này như thế nào cũng không được bình thường. Ven đường, Dương Khai đã phóng qua không ít quán tinh. Nhìn ra trên rất nhiều quán tinh đều có khai thiên cảnh đang bận biểu. Những người này thi triển thần thông náo ra động tĩnh rất lớn. Nhiều quán tinh bị vỡ vụn, hắc thạch giấu trong đó đều bị tìm kiếm sạch. Tiếp tục tiến lên, Dương Khai bỗng phát giác một tia lực lượng quỷ dị bao phủ hắn. Hắn không khỏi nhíu mày, giờ mới hiểu được, lực lượng quỷ dị không phải là hoàn toàn biến mất, chỉ là phạm vi bao trùm đã giảm bớt thật nhiều, cho nên khu vực an toàn ở ngoại vi mới có thể khuếch trương. Quán tình vốn không cách nào khai thác, bây giờ tùy tiện người nào đều có thể đến khai thác. Nhưng tại chỗ sâu của hắc vực, lực lượng quỷ dị vẫn tồn tại, mà tồn tại cực kỳ nồng đậm. Hai lần trước hắn xâm nhập hắc vực, dựa vào mộc hành chi lực, sử dụng nguy nguy trường thanh, ngạnh sinh sinh ngăn cản lực lượng quỷ dị ăn mòn. Nhưng cho dù là lấy mộc hành chi lực của hắn, cũng không thể nào kiên trì thâm nhập đến vị trí quá sâu. Một khi đạt tới cực hạn, nguy nguy trường thanh có thể tiếp nhận, thì hắn cũng là vô pháp xâm nhập. Bây giờ thì khác, hắn đạt được thiên địa tuyền, bởi vậy Càn Khôn tứ trụ phong ấn tiểu Càn Khôn. Tiểu Càn Khôn viên nhuận vô hạn, ngoại lực bất xâm. Nên mặc dù hắn cảm nhận được lực lượng quỷ dị tồn tại, nhưng đối với hắn lại không có chút ảnh hưởng. Dương Khai không khỏi thần sắc khẽ động. Có lẽ có thể tìm được đầu nguồn lực lượng quỷ dị kia. Hắc vực to như vậy, lực lượng này lại tràn ngập cả hắc vực, luôn có một nơi đầu nguồn. Trước kia, Dương Khai đã muốn tìm tòi hư thực. Có điều không có bản sự. Bây giờ có thiên địa tuyền, không sợ lực lượng này ăn mòn, tự nhiên cũng không cần lo nội tình tiểu Càn Khôn trôi qua. Lần này có lẽ thật có thể điều tra rõ ràng. Đến nơi đây, trên quán tinh đã không có ai khai thác tài nguyên. Dù sao nơi này căn bản không phải nơi con người có thể tồn tại. Dương Khai tiếp tục xâm nhập, đã tới khu vực hắn chưa từng xâm nhập. Lực lượng quỷ dị càng nồng đậm, Dương Khai thậm chí hoài nghi bát phẩm khai thiên như Lạc Thính Hà ở nơi này có thể kiên trì trong bao lâu. Mà ở chỗ này, Dương Khai mơ hồ cảm nhận được một cổ lực lượng khác. Chỉ là bởi vì có lực lượng quỷ dị quấy nhiễu, cho nên cảm nhận mơ hồ, căn bản không thể phân biệt rốt cuộc đây là lực lượng gì. Hắn tiếp tục xâm nhập ở bên trong, nhưng mà một hai canh giờ sau đã nửa bước khó đi. Ngăn cản bộ pháp hắn cũng không phải là lực lượng quỷ dị. Có thiên địa tuyền che chở, lực lượng quỷ dị này không có nửa điểm uy hiếp đối với hắn. Để hắn không thể nào tiếp tục tiến lên là rất nhiều đại trận tự nhiên tràn ngập trong hắc vực. Hắc vực hung hiểm, một mặt là bởi vì sự tồn tại của lực lượng quỷ dị, còn lại chính là bởi vì nơi này có vô số đại trận tầng tầng lớp lớp. Trên trận đạo, sở dĩ Loan Bạch Phượng có tạo nghệ cực cao cũng là bởi vì quanh năm sinh hoạt trong hắc vực. Nàng không có sư tôn dạy bảo, tất cả đều là tự học thành tài. Trong hắc vực, mỗi một đại trận tự nhiên đều là sư phụ của nàng. Trên trận đạo, Dương Khai đọc lướt qua không sâu, có thể một đường xông tới đây toàn dựa vào diệt thế ma nhãn nhìn xuyên hư vô. Diệt thế ma nhãn được từ đại ma thần, nhưng mà truy căn tố nguyên, chúng là bí mật bất truyền của vạn ma thiên. Đại đồng thuật này cực kỳ cao thâm mạch trắc. Dương Khai không có phương pháp tu hành, đạt được hai đạo đồng thuật này đều là cơ duyên xảo hợp. Uy lực mặc dù coi như không tệ, lại khó mà tiến thêm. Trừ phi có một ngày, hắn có thể từ vạn ma thiên đạt được chính thống tu hành chi thuật, mới có thể tăng lên hai đại đồng thuật. Lúc này dưới diệt thế ma nhãn, phía trước đều là tử địa. Nếu thật xâm nhập trong đó, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thu hồi diệt thế ma nhãn, trước mắt hết thảy bình thường. Hắn lại biết dưới hư không nhìn như bình tĩnh này ẩn giấu trùng điệp sát cơ. Hắn chỉ có thể đi đường vòng, nhưng đi không được bao lâu đã gặp tình huống như nhau lần nữa đi đường vòng. Phía trước như có một mảng lớn khu vực bị trùng điệp trận pháp bao trùm, không cho phép người ta lại gần. Mà tại giải đất trung tâm nơi trận pháp bao trùm chính là chân chính hắc vực. Dương Khai ẩn ẩn hoài nghi đầu nguồn lực lượng quỷ dị có lẽ ngay tại trong đó. Nếu có thể đi vào tìm tòi, hẳn là có thể hiểu rõ rất là nhiều chuyện. Nhưng trước mắt lại có đại trận ngăn cản, làm cho hắn không thể từ bỏ ý niệm trong lòng. Ngay vào lúc hắn chuẩn bị quay đầu về, bỗng nhiên phát giác có người tới gần. Phát hiện này khiến hắn cực kỳ giật mình. Hắn có thể đến nơi đây dựa vào thiên địa tuyền thủ hộ Tiểu Càn Khôn. Diệt thế ma nhãn nhìn xuyên hư vô, tránh đi rất là nhiều trận pháp. Những người khác lại có bản lĩnh gì mà tới gần đây? Mà người tới còn không chỉ có một. Dương Khai vội vàng thôi động không gian pháp tắc, trục xuất bản thân vào trong hư không. Một lát sau, từng đạo lưu quang khắc sâu vào tầm mắt. Rất nhanh, những lưu quang này đến gần Dương Khai lộ ra thân ảnh. Dương Khai lặng yên không một tiếng động quan sát, phát hiện hắn không nhận ra những người này, mà tu vi những người này cũng không cao. Lượng phẩm tam phẩm chiếm đa số, cao nhất là tứ phẩm khai thiên. Xem trang phục, hẳn không phải xuất thân cùng một tông môn, tổng số có 6-7 người. Đại trận ẩn tàng phía trước như một đạo bình chướng vô hình, ngăn cản bọn hắn. Bọn hắn ngừng chân trước đại trận, trầm mặc im ắng, cũng không có bất kỳ trao đổi gì, trông cực kỳ quỷ dị. Dương Khai càng kinh ngạc, tới tận vị trí này, lực lượng quỷ dị kia là cực kỳ nồng đậm rồi. Cho dù là bát phẩm khai thiên như Lạc Thính Hà, đều chưa hẳn có thể kiên trì trong bao lâu. Những tên này, lượng phẩm tam phẩm tứ phẩm khai thiên, làm sao có thể bình an vô sự? Theo đạo lý mà nói, bọn hắn căn bản không thể nào đến gần nơi này. Trước khi đến đây, đã chết vì nội tình Tiểu Càn Khôn. Chẳng lẽ bởi vì mình có thiên địa tuyền phong ấn Tiểu Càn Khôn nên cảm giác sai lầm sao? Đang lúc hắn nghi thần nghi quỷ, một màn khiến hắn kinh ngạc hơn xuất hiện. Mấy người một mực trầm mặc kia bỗng nhiên quanh thân chấn động. Ngay sau đó tất cả mọi người bị một cổ khí tức giống như mực bao vây. Khí tức như mực đậm để cho Dương Khai cảm thấy quen mắt, lại căm hận. Lực lượng của mặt. Dương Khai suýt nữa thì kinh hô ra. Mặc dù không có bao nhiêu liên hệ cùng mặt, nhưng từng tràng cảnh lại để cho hắn khắc sâu ký ức, cũng biết mặt chi lực quỷ dị. Chuyến đi Lan Gia Phúc Địa để hắn bắt được mặt đồ ẩn tàng trong Lan Gia, còn điều tra được một tên chân chính mặt tộc. Hắn rời Lan Gia, các đại động thiên Phúc Địa đều đang tiếp tục thanh tra, càng đang tìm kiếm bóng dáng của mặt tộc kia. Nhưng hôm nay đã qua trên 100 năm, giống như cũng không có thu hoạch gì. Tất cả mọi người hoài nghi mặt đồ kia ẩn tàng trong phá toái thiên. Nhưng cho đến tận nay, trong phá toái thiên cũng không phát hiện bóng dáng của mặt tộc. Thậm chí, ngay cả mặt đồ đều không có một tên. Truy tra mặt tộc không có tiến triển, cũng thành tâm bệnh của các đại động thiên Phúc Địa cao tầng. Dù sao lực lượng của mặt quá mức quỷ dị, nếu không sớm ngày tìm được mặt tộc trảm thảo trừ căn, nói không chừng sẽ có một ngày 3000 thế giới này sẽ bất chợt hiện ra số lớn mặt đồ, đến lúc đó tổn thất khó mà khống chế. Dung Khai làm sao cũng không ngờ lại sẽ thấy mặt đồ trong hắc vực mà còn gặp được nhiều như này. Khác mặt đồ trong Lan Gia Phúc Địa, những người này đều là khai thiên cảnh tiền đồ quan viễn, những lượng phẩm tam phẩm tứ phẩm khai thiên rõ ràng không có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Nghĩ như vậy, bọn hắn không phải là bị mặt trùng ăn mòn, chuyển hóa mà thành. Đối với mặt tộc, mặt trùng cũng là thứ cực kỳ trân quý, không phải là thứ có thể phung phí. Mặt trùng dùng trên thân những khai thiên cảnh này thật là quá lãng phí. Bọn hắn hẳn là bị mặt chi lực ăn mòn, chuyển hóa. Đối với mặt trùng, mặt chi lực ăn mòn, chuyển hóa mặt đồ có độ khó lớn hơn, nhưng cũng có cơ hội thành công. Tu vi thấp là không thể ngăn được mặt chi lực ăn mòn. Chương 4863. Khai thiên cảnh tu vi cao, mặc dù nhất thời không quan sát bị mặt chi lực nhiễm, cũng có cơ hội biến nguy thành an. Nhất là đối với thượng phẩm khai thiên, chỉ cần dứt bỏ cương vực tiểu càn khôn bị nhiễm, thì sẽ có thể bình yên vô sự. Nhưng nếu thật làm vậy, khẳng định sẽ tổn thất đến căn cơ tiểu càn khôn. Cho nên tại tinh giới sau khi Lan Gia Thạch Chính tự vẫn, mặt chi lực để lại mới khiến cho rất nhiều thượng phẩm khai thiên đau đầu. May là Dung Khai thu nhập phong ấn trong tiểu càn khôn, giải quyết phiền phức. Mượn nhờ mặt chi lực phong ấn trong tiểu càn khôn tại Lan Gia Phúc Địa, Dung Khai mới có thể thành công lừa được Nguyên Đốc. Chỉ tiếc, về sau mặt chi lực bị Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ khu trừ sạch. Các đại động thiên Phúc Địa vất vả tìm kiếm trên 100 năm. Toàn bộ phá toái thiên gần như đều bị lật lên trời, cũng không thể tìm được bất luận thứ gì liên quan mặt tộc hoặc là mặt đồ. Tại trong hắc vực này, Dung Khai thấy được 6-7 mặt đồ. Cái này làm sao không khiến hắn giật mình cho được. Khi tức mặt bao vây lấy, trong mắt 6-7 vị khai thiên cảnh đều trở nên đen kịt. Không có đồng tử trắng, trông cực kỳ quỷ dị. Chợt bọn hắn không chút do dự, phóng đi phía trước, tiến lên mấy chục trượng, đại trận tự nhiên ẩn nấp trong hư không ầm ầm bộc phát. Trong giây lát, Dung Khai đã nhận ra nguy cơ lớn lao. Hắn không khỏi căng thẳng. 6-7 người kia không có bất kỳ sức phản kháng nào, liền bị đại trận giảo sát thành bột mịn. Tiểu càn khôn sụp đổ, thiên địa vĩ lực tiêu tan, trong chớp mắt chết sạch. Dung Khai khó hiểu. Mấy tên mặc đồ này bỗng nhiên xuất hiện ở đây, hắn còn tưởng rằng có âm mưu, mà từ việc bọn hắn dừng bước trước đại trận, bọn hắn hiển nhiên cũng biết phía trước có hung hiểm lớn lao. Nhưng cho dù là vậy, bọn hắn vẫn thấy chết mà không sờn, vọt vào. Dung Khai nghĩ mãi mà không ra, đây đến cùng là vì cái gì? Hành vi của những mặc đồ này thoạt nhìn như là chủ động tìm chết. Mục đích là gì? Một loại nhàn nhạt bất an bao phủ trong lòng của Dung Khai. Hắc vực xuất hiện mặt đồ. Điều này đối với toàn bộ càn khôn thế giới đều là đại sự, cần tranh thủ cáo tri cho các đại động thiên Phúc Địa kia biết. Có điều hắn cũng không vội vàng quay về. Một màn vừa rồi để hắn ẩn ẩn cảm thấy dường như mình sắp khám phá ra được điều gì, mà hành vi tìm chết của mấy mặt đồ kia cũng không phải kết thúc. Hắn tiềm ẩn trong hư không chờ đợi. Mấy ngày sau, lại có mấy người từ bên ngoài chạy tới. Lần này người không nhiều, chỉ có 3 người, 2 tam phẩm, 1 lưỡng phẩm mà thôi. Chuyện phát sinh tiếp theo lại giống hệt mấy ngày trước. 3 tên mặc đồ này dũng mãnh vọt vào trong phạm vi đại trận tự nhiên bao bọc, sau đó chết ngay cả cặn bã cũng không còn. Những mặc đồ này Dung Khai đều chưa từng gặp qua, bởi vậy có thể suy đoán bọn hắn cũng không phải là thủ hạ của Lăng Bạch Phượng, hẳn là người bị tài nguyên hắc vực hấp dẫn đến đây lấy quặng. Dương Khai không tiếp tục quan sát nữa mà tuần tự, hai nhóm mặc đồ tự vẫn khiến cho hắn suy nghĩ rất nhiều. Cần có chỉ là nghiệm chứng. Nên đi tìm Loan Bạch Phượng một chuyến, có lẽ từ chỗ nàng đạt được đáp án mà mình cần. Dương Khai quay người đường cũ quay về. Trên đường đi không có gặp mặc đồ, đám võ giả trên quán tinh vẫn còn đang bận rộn. Hắn còn chưa đến quán tinh chữ thiên số 16, một bóng người từ đối diện bay tới là Tân Bằng. Tông chủ, sao ngài chạy tới đây? Tân Bằng nét mặt lo lắng, trước đó Dương Khai nói chờ hắn từ tinh thị quay về, sẽ cùng nhau đến hắc vực. Kết quả chờ hắn quay về rồi thì Dương Khai đã không thấy đâu. Bất đắc dĩ chỉ có thể quay về hắc vực trước, bẩm báo chuyện gặp Dương Khai cho Loan Bạch Phượng. Loan Bạch Phượng chỉ hơi suy nghĩ liền sai người thanh tra danh sách nhân viên mấy ngày trước đến hắc vực lấy quặng. Lần theo dấu vết để lại, xác định vị trí quán tinh chữ thiên số 16. Nàng đưa người đuổi tới quán tinh, chỉ thấy bọn người Lạc Thính Hà, Dương Khai thì không thấy tăm hơi. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể cho người tìm kiếm xung quanh. Tân Bằng vận khí đúng là không có tệ, vừa hay gặp được Dương Khai trở về. Hắc vực, biến hóa rất lớn, ta đi xem chút. Loan Bạch Phượng đâu rồi? Tân Bằng vội đáp. Trưởng lão đợi ngài tại quán tinh chữ thiên số 16. Nàng không biết ngài ở nơi nào, cũng không tìm kiếm được, đành phải chờ ngài trở về. Dương Khai ừ một tiếng. Được rồi, dẫn ta đi gặp nàng. Tân Bằng vội vàng đi trước dẫn đường. Chốc lát hai người đến quán tinh số 16. Một chiếc lâu thuyền đang bỏ neo trên mặt đất. Lâu thuyền hoa lệ, cấp bậc không thấp. Vu lão cùng bọn người Viên Đồng Quan lặng yên đứng phía dưới, đàng hoàng ghê gớm. Bon thuyền bày một cái bàn, trên bàn có linh quả rượu ngon. Loan Bạch Phượng cùng bọn người Lạc Thính Hà ngồi vây quanh bàn, đàm tiếu yên yến. Dương Khai trở về rồi. Lạc Thính Hà có chỗ phát giác, ngẩng đầu chỉ lên trời. Sau một khắc, hai đạo lưu quang rơi thẳng vào bon thuyền. Loan Bạch Phượng đứng dậy hành lễ. Thuộc hạ, bái kiến tông chủ. Phía dưới nghe nói lời ấy, Viên Đồng Quan lập tức há to miệng. Tận mắt nhìn thấy Lạc Thính Hà dễ dàng hàng phục Vu lão. Hắn đâu còn không biết mình gặp được cao nhân. Loan Bạch Phượng còn tự mình lĩnh người tới đây. Hắn càng thêm xác định thân phận của Dương Khai không tầm thường. Tuy có suy đoán nhưng mà cũng không dám khẳng định. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được người thanh niên mình gặp trên nửa đường thật sự là đại danh đỉnh đỉnh, hư không địa chi chủ. Nhất thời tâm tình cực kỳ phức tạp. Dương Khai nhàn nhạt nhìn qua Loan Bạch Phượng không nói một lời. Áp lực im lặng này để cho Tân Bằng đứng sau hắn run lẩy bẩy, nuốt nước bọt. Một bên, Lạc Thính Hà vuốt vuốt chén rượu, nhấp nhẹ rượu, mỉm cười nhạt. Nhưng uy áp bát phẩm khai thiên lại chậm chậm tràn ngập. Tân Bằng càng cảm thấy hoảng sợ, phù phù một tiếng trực tiếp quỳ. Loan Bạch Phượng, ngươi thật là to gan. Dương Khai rốt cuộc hừ lạnh nói. Loan Bạch Phượng cũng không ngẩng đầu, tư thái khiêm tốn. Tông chủ thứ tội, thuộc hạ không biết, thuộc hạ phạm sai lầm ở chỗ nào, xin tông chủ bảo cho biết. Chuyện mình làm ra còn cần ta nói hay sao? Dương Khai ánh mắt như đao cắt trên khuôn mặt của Loan Bạch Phượng. Loan Bạch Phượng quỳ xuống một chân. Nếu thuộc hạ có làm việc sai, xin tông chủ trách phạt. Thuộc hạ không có một câu oán hận, còn xin tông chủ nói rõ thuộc hạ sai ở đâu. Là ai cho phép ngươi, cho người tới nơi này khai thác tài nguyên? Là thuộc hạ, tự tác chủ trương. Lý do? Mấy tháng trước hắc vực có biến, nếu tông chủ xâm nhập hắc vực, chắc hẳn đã nhận ra phạm vi lực lượng quỷ dị kia bao trùm giảm bớt thật là lớn. Khu vực nguy hiểm trở nên an toàn, quán tinh vốn không có cách nào khai thác có thể tùy ý ra vào. Điều này đối với hắc vực là chuyện tốt, đối với hư không địa cùng Lăng Tiêu Cung cũng là chuyện tốt. Trong quán tinh cất giữ tài nguyên phong phú, thuộc hạ thật sự không có đủ nhân lực, hiệu suất khai thác kém, cho nên nghĩ tới việc khuếch tán tin tức ra, dẫn ngoại nhân đến hiệp trợ khai thác. Nhưng đã muốn ngựa chạy, tự nhiên là phải cho ngựa ăn cỏ, cho nên thuộc hạ định ra một số quy củ. Phàm là người tuân theo quy củ đều có thể thu hoạch trong hắc vực này. Dương Khai lạnh lùng nói. Khai thiên cảnh Lăng Tiêu Cung cùng hư không địa bây giờ đâu chỉ có hơn vạn người. Nếu muốn khai thác quán tin, chỉ cần truyền tin về. Đại tổng quản, nhị tổng quản tự sẽ an bài tốt hết thảy. Tại sao cần mượn tay của ngoại nhân uổng phí hết tài nguyên? Loan Bạch Phượng lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai tổng chủ trách tội này. Nếu là vậy, còn xin nghe thuộc hạ một lời. Lăng Tiêu Cung hư không địa bây giờ xác thực ra đời rất là nhiều khai thiên cảnh. Nhưng khai phát đại vực mới cần nhân thủ. Hai đại tinh thị cũng cần nhân thủ duy trì trật tự. Khai thiên cảnh vừa mới thăng cấp, càng cần thời gian củng cố tu vi. Không nên đi làm nhiệm vụ khác. Cho nên, hư không địa cùng Lăng Tiêu Cung chưa hẳn có thể điều động bao nhiêu người. Còn nữa, biên cố trong hắc vực rất là kỳ quặc. Trước khi thuộc hạ không xác minh nguyên nhân, thật sự không dám cho đồng môn đệ tử mạo hiểm. Vạn nhất... Thuộc hạ chỉ nói là vạn nhất hắc vực lại xảy ra biến cố. Lực lượng quỷ dị kia một lần nữa bao trùm. Đến lúc đó, nhân thủ nhất định tử thương không có đếm được. Thuộc hạ cũng không gánh nổi tội này. Dưới lầu thuyền, bọn người Viên Đồng Quan nghe mà cả người toát mồ hôi lạnh. Vậy mới biết, lấy quặng trong hắc vực này dường như còn phải gánh chịu không biết bao nhiêu là nguy hiểm. Trên lầu thuyền, Dương Khai híp mắt quan sát Loan Bạch Phượng. Người nói như vậy, người còn là hảo tâm. Loan Bạch Phượng trầm giọng nói. Thuộc hạ từ khi theo tông chủ, chỉ toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì tông chủ, suy nghĩ vì tông môn, không dám có nửa điểm hài lòng. Dương Khai trầm mặt không nói. Loan Bạch Phượng quỳ xuống đất không có dậy nổi, nhất thời bầu không khí trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đào Lăng Uyển bất an nhìn quanh, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng Dương Khai như vậy, trong lòng âm thầm lo lắng hãi hùng, sợ Dương Khai muốn giết người. Khúc Hoa Thường thấy vậy, vỗ vỗ mu bàn tay của nàng an ủi. Thật lâu sau, Dương Khai mới khoát tay, một cổ lực lượng bao phủ Loan Bạch Phượng. Đứng lên đi. Mượn nguồn lực lượng này, Loan Bạch Phượng đứng dậy. Dương Khai nhíu mày nói. Lần sau, nếu có chuyện gì, đưa tin trở về trước. Hỏi ý kiến của đại tổng quản cùng nhị tổng quản. Nếu người báo cáo, hai vị tổng quản khẳng định sẽ ủng hộ cách làm của người. Trước đó cần phải nói rõ ràng phong hiểm ẩn tàng trong hắc vực với người ta. Che che lấp lấp như vậy, chỉ lấy lợi ích mê người, cuối cùng là không đúng. Loan Bạch Phượng cúi đầu. Dạ, là thuộc hạ cân nhắc không được chu toàn. Khi trở về, thuộc hạ sẽ an bài việc này. Đến lúc đó là đi hay ở, toàn bằng vào tâm ý của bọn hắn. Được. Dương Khai gật đầu. Lạc Thính Hà một bên cười nói. Ta đã nói rồi, Dương Khai sẽ chỉ hù dọa ngươi thôi. Sẽ không thật sự phạt ngươi, ngươi còn không tin. Loan Bạch Phượng hé miệng cười. Dạ, nhờ phúc của tiền bối. Ngồi xuống nói chuyện đi, ta muốn biết biên hóa nơi này bắt đầu từ lúc nào. Loan Bạch Phượng ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng nói. Biến hóa của hắc vực, cụ thể là bắt đầu từ khi nào, thật là khó nói. Dù sao không phải một sớm một chiều. Bây giờ ngẫm lại, lần trước tông chủ rời hắc vực, biến hóa này đã dần dần bắt đầu. Chỉ là chúng ta luôn không ý thức được thôi. Lần trước Dương Khai đến hắc vực, tự tay luyện chế ra trọng bảo hư không âm dương kính. Lợi dụng trọng bảo này, na di 100 viên quán tinh từ chỗ sâu của hắc vực về, để cho các thủ hạ của Loan Bạch Phượng khai thác tài nguyên. Tính toán thời gian đến nay đã được 300 năm, mà biến hóa của hắc vực chính là dần dần bắt đầu từ sau khi hắn rời đi. Có trên trăm quán tinh na di trở về kia, võ giả của hắc vực chuyên tâm khai thác tài nguyên. Khoảng 100 năm sau, quán tinh đã được khai thác hoàn tất. Loan Bạch Phượng đi tinh giới một chuyến, muốn mời hắn đến hắc vực, lợi dụng hư không âm dương kính, na di càng nhiều quán tinh trở về. Đáng tiếc, thời điểm kia, Dương Khai đang trong phá toái thiên, tránh né Thịnh Dương thần quân truy sát, rốt cuộc lưu lạc tổ địa Bạc Vô Âm Tín. Không tìm được Dương Khai, một đám thủ hạ không có việc gì. Loan Bạch Phượng không phải loại thiện nam tín nữ, liền mệnh lệnh thủ hạ xâm nhập hắc vực, được khai thác khoáng tinh. Tóm lại, không để cho bọn hắn nhàn rỗi. Đông đảo quán nô cùng tù binh tuy có lời oán giận, lại không phản bác được, chỉ có thể tuân mệnh làm theo. Bọn hắn xâm nhập chỗ sâu hắc vực, biên hóa của hắc vực mới dần lộ ra. Loan Bạch Phượng biết được, những khu vực vốn nguy hiểm kia đã trở nên an toàn. Những nơi bị lực lượng quỷ dị bao trùm chợt thông suốt, cho dù thân ở trong đó, nội tình Tiểu Càn Khôn cũng không trôi qua. Phát hiện này để Loan Bạch Phượng kinh ngạc, để đông đảo quán nô cùng tù binh mừng rỡ như điên. Dù sao, không ai nguyện ý làm việc tại nơi nguy hiểm. Hắc vực an toàn đối với bọn hắn mà nói là chuyện tốt. Thời điểm ban sơ, phạm vi an toàn không lớn như vậy, nhưng theo thời gian trôi qua, nó càng lúc càng rộng hơn. Càng nhiều quán tinh không bị lực lượng quỷ dị kia bao trùm. Nhân thủ khai thác tài nguyên giật gấu vá vai, cho nên thuộc hạ liền nghĩ đến một biện pháp. Lấy lợi dụ người, khuếch tán tin tức ra, dẫn ngoại nhân cùng khai thác. Dạ, làm vậy tuy có chút tổn thất, nhưng chỉ cần tài nguyên trân quý nắm giữ trên tay mình, đánh đổi một số thứ, cũng không phải là không thể nào. Thuộc hạ là nghĩ như vậy, nếu tông chủ cảm thấy không ổn, thuộc hạ sẽ đuổi những người kia ra. Dương Khai lắc đầu. Tin tức đã khuếch tán ra rồi, lúc này đổi ý sẽ chỉ khiến cho người ta cảm thấy bội tín. Và lại người nói cũng không sai, chỉ cần tài nguyên trân quý nằm trên tay mình có thể đánh đổi một số thứ. Người đặt ra quy củ rất tốt. Dạ, đa tạ tông chủ. Chuyện hắc vực, chính người làm chủ đi. Nhưng về sau, nếu gặp loại chuyện này, không thể nào chuyên quyền độc đoán. Tìm không thấy ta, thì hỏi đại tổng quản cùng nhị tổng quản. Dạ vâng. Loan Bạch Phượng cùng kính đáp, đôi môi đỏ hơi nhuyễn động, tự như muốn nói lại thôi. Dương Khai liếc nhìn nàng. Có lời cứ nói đi. Là như này tông chủ à, trước đó người đào khoáng trên một viên quán tinh, tìm được một thứ rất lạ. Là gì? Vật kia rất cổ quái, thực sự không tiện lộ diện. Thuộc hạ cũng không nói được, tông chủ thấy một lần sẽ biết, còn xin tông chủ theo ta đi vào. Vậy đi xem đi. Tông chủ xin mời. Dương Khai đứng dậy theo nàng vào trong khoang thuyền. Rất nhanh hai người tiến vào trong một gian sương phòng. Loan Bạch Phượng hóa pháp quyết, mở ra đại trận cấm chế ngăn cách trong ngoài. Dương Khai không khỏi có chút hiếu kỳ, không biết trên quán tinh tìm được thứ gì để cho Loan Bạch Phượng cẩn thận như vậy, còn muốn mình đích thân đến xem. Ngay lúc hắn tràn đầy lòng hiếu kỳ, Loan Bạch Phượng bỗng lật tay, lấy ra một cái hộp gỗ, hai tay dâng cho Dương Khai. Tông chủ, chính là vật này. Dương Khai yên lặng nhìn hộp gỗ, con mắt hơi nheo. Hộp gỗ này thật sự là quen mắt. Trăm năm trước, đã từng có một người trước mặt hắn lấy ra một cái hộp như vậy. Nói là có trọng bảo muốn tặng cho hắn. Kết quả chứng minh đó là một âm mưu. Trăm năm sau, tình cảnh tương tự lại tái diễn. Trong lòng của Dương Khai bi thống, bây giờ khai thiên cảnh hư không địa cùng Lăng Tiêu Cung, mặc dù tầng tầng lớp lớp, nhưng thực lực đạt lục phẩm cũng không có bao nhiêu. Loan Bạch Phượng tuy là thủ hạ bị hắn lợi dụng Trung Nghĩa Phổ thu phục, nhưng cũng là một sự giúp đỡ lớn. Đừng nói là nữ tử này có thiên phú trên trận đạo cực cao. Dương Khai thật sự rất coi trọng nàng, sớm đã hạ quyết tâm, muốn lợi dụng tài nguyên đẩy thăng tu vi của Loan Bạch Phượng đến thất phẩm khai thiên. Nhưng bây giờ xem ra đã không cần thiết. Dương Khai mơ hồ hiểu rõ vì sao danh tự của Loan Bạch Phượng cùng Tân Bằng biến mất trên Trung Nghĩa Phổ. Ban đầu hắn coi hai người này gặp bất trắc, sự thật chứng minh bọn hắn sống còn rất tốt. Nhưng mà bây giờ, Loan Bạch Phượng cùng Tân Bằng sớm đã không còn là hai người khi trước. Đưa tay tiếp nhận cái hộp, Dương Khai không lập tức mở ra mà chỉ nói. Nhiều năm không gặp, lần này Loan trưởng lão có chút khách khí với bản tông chủ. Loan Bạch Phượng cúi đầu nói. Tông chủ uy nghiêm ngày càng hưng thịnh, thuộc hạ sợ hãi. Trong hộp này là gì? Người từng điều tra chưa? Là một thứ rất thú vị, thuộc hạ không biết nên xử lý ra sao, còn xin tông chủ định đoạt. Được. Dương Khai nói, Loan Bạch Phượng khẩn trương mong chờ, nhìn hắn mở cái hộp. Một đạo hắc quang từ trong hộp thoát ra, lao thẳng tới mặt của Dương Khai tốc độ nhanh như chớp. Cùng lúc này Loan Bạch Phượng lùi về sau mấy bước kéo ra khoảng cách với Dương Khai, pháp quyết cấp tốc biến hóa, đại trận bao trùm gian phòng trong nháy mắt bộc phát ra, lực lượng giam cầm càng khôn. Loan Bạch Phượng là đại trận đạo gia, rất nhiều trận pháp trong gian phòng kia cùng lâu thuyền đều do nàng tự tay bố trí. Tại phần đất một mẫu ba này, thực lực của nàng có thể so với thất phẩm khai thiên. Dương Khai thoạt nhìn như muốn tránh né đạo hắc quang, nhưng dưới sự trấn áp của trận pháp, cả người bỗng nhiên cứng ngắc. Chính là trong nháy mắt trì hoãn này đã để cho hắc quang kia đánh vào thể nội của Dương Khai. Dương Khai run lẩy bẩy, Loan Bạch Phượng liền giãn mặt ra, mong đợi quan sát. Một cổ hắc khí từ trên thân Dương Khai toát ra bao phủ. Dương Khai cắn chặt răng, trong cổ họng phát ra tiếng thú bị nhốt, trong con mắt thậm chí đều có lực lượng màu đen mực leo dần lên. Kết thúc tập 1028 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.